Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 231 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mơ mịt. Không đúng. Mắt của Tô Minh chợt lóe, liếc qua mấy cái kén, trong lòng do dự. Những tù sĩ ở trong cái kén dọc theo con đường đều đến từ vòng xoáy âm tử thì giải thích về sao về Tử Nhược. Khi Tử Nhược được truyền tống tới cũng là bị nhốt trong cái kén, xem bộ dạng dường như là bị hút đi sự sống. Tô Minh nghiêng đầu nhìn Tử Nhược, không nói ra nghi vấn trong lòng. Tô Minh thấy mặt của Tử Nhược tái nhợt, nhìn xung quanh, biểu tình mờ mịt. Lấy kinh nghiệm của Tô Minh, dù là người ta có tính kế thâm mưu cỡ nào thì hắn vẫn sẽ nhìn ra được một chút manh mối. Tô Minh không thấy âm mưu gì từ người của Tử Nhược. Cô ta biểu lộ ra vẻ ngoài tuy có một chút mưu vặt nhưng mà không quá khác người. Quan trọng nhất là Tô Minh không phát hiện ra nguy hiểm từ Tử Nhược. Lấy tu vi và ý chí cường đại của hắn có thể phát hiện nguy hiểm từ người khác, tự như là trực giác nhưng mạnh hơn nữa. Tô Minh rõ ràng cảm nhận được Tử Nhược có một chút khôn vặt nhưng không hề tạo ra nguy hiểm cho sinh mạng, bởi vậy làm cho hắn nhíu mày, suy tư một lát sau đè nén chuyện này trong lòng. Tô Minh lắc người đi sâu vào con đường, đi qua đâu thì tản ra ý chí dung nhập vào trong mỗi một cái kén, tìm kiếm bên trong có thân hình nào quen thuộc. Tìm sư phụ, thông qua nơi này để đi đệ tứ chân giới, nhìn lỗ hổng ở trong thương mang, tìm dấu vết của Diệt Sinh lão nhân. Đây là việc hiện tại Tô Minh cần làm. Còn mấy chuyện vật vãnh khác thì Tô Minh không muốn tốn công tìm hiểu. Nếu như Tử Nhược có tính kế gì, hắn sẽ cảm thấy phần lớn là bởi vì bộ tộc của cô, chứ không phải là chĩa mục tiêu vào hắn. Nếu như không thì hắn không thể nào không phát hiện ra manh mối. Ngoài ra, nếu như Tử Nhược thực sự có tính toán, lấy tính cách của Tô Minh sẽ lạnh lùng nhìn cô biểu diễn, cuối cùng sẽ phá hủy. Tử Nhược sau khi đi sau lưng của Tô Minh, trong lòng phức tạp, bởi vì lúc bị kén trói buộc toàn thân mất đi ý thức thì cô đã nằm mơ, một giấc mơ khiến cho tim cô đập rất nhanh. Khi tỉnh giấc, Tử Nhược được Tô Minh kéo ra khỏi kén, cô phát hiện rõ ràng sự sống bị hút đi một phần, bên trong bao gồm lực lượng thiên phú thuộc về thiên hồ tộc. Tử Nhược cảm giác khi mà cô nằm mơ, những thủ đoạn cô bày ra ở trong thiên hồ tộc đã được tộc nhân hoàn mỹ chấp hành. Mộ của Diệt Sinh lão nhân nơi này đã bị thiên hồ tộc ta quan sát, tế bái rất nhiều năm. Con đường này từ nhiều năm trước đã được tộc nhân tìm ra. Việc này là bí ẩn tối cao của tộc, không có người nào biết. Dù là người ở trong tộc cũng là không biết nhiều. Con đường thịt này vốn là bài xích hơi thở khác. Nhưng mà mấy năm này, tộc của ta sắp xếp rất nhiều năm chôn xác tộc nhân bên trong. Dùng cách đó để dung hợp với con đường này, khiến cho một phần của đường bị thiên hồ tộc cho khống chế. Khiến cho con đường thịt này có thể hấp thu thiên phú của thiên hồ tộc. Thậm chí sẽ phóng ra uy lực mạnh hơn nữa. Tử Nhược nhìn Tô Minh đi đằng trước, cắn răng. Trong thiên hồ tộc bọn họ phần lớn là phụ nữ, nhưng mà sinh sản hậu đại rất khó khăn. Con đường thịt này là tổ tiên thiên hồ tộc tìm ra, nghĩ một cách mượn con đường hấp thu lực lượng sự sống để nó hút đi thiên phú của thiên hồ tộc. Nhiều tộc nhân thiên hồ tộc bị đưa vào đây dung nhập với con đường. Ở mức độ nào đó, tộc nhân của thiên hồ tộc có liên kết với con đường thịt. Dù sao, có một trong những thần thông của thiên phú thiên hồ tộc là dung hợp. Cùng với bản năng dung hợp mọi thứ, điểm này tương tự với đoạt xá của Tô Minh, nhưng mà nhu hòa hơn đoạt xá. Mặc dù là hiệu quả không hoàn mỹ, nếu như tộc quần cùng nhau thi triển, thời gian trôi qua, vô tình hợp thành một thể. Điểm này cho dù là Diệt Sinh lão nhân cũng không ngờ tới, coi như là tu vi của lão có cường đại hơn nữa cũng không có khả năng chú ý tới những việc vật vãnh. Mấy người áo đen không hề phát hiện ra động tác nhỏ mấy năm này của thiên hồ tộc, cho đến con đường bị thiên hồ tộc này dung hợp nhiều năm, bây giờ ở lúc cần thiết, có thể dùng cách hiến tế bên ngoài để mở ra bố trí, khiến cho chỗ này phóng ra một hơi thở thúc dục. Bởi vì đường kín, nên là mùi sẽ càng ngày càng đậm, trình độ nhất định sẽ khiến cho nam nữ thiên hồ tộc ở chỗ này mất đi ý thức, phát ra kích tình sinh mệnh, kéo dài đến mấy tháng, thậm chí là vài năm. Dưới tình huống đó giải quyết vấn đề khó sinh của thiên hồ tộc. Lý do Tử Nhược giống như là những tù sĩ vòng xoáy âm tử bị kén trói buộc hút đi sự sống cũng bởi vì là nguyên nhân đó. Cho dù là Tô Minh không cứu, thì sau khi bị hấp thu đến mức nhất định, Tử Nhược sẽ tự động thức tỉnh. Giờ phút này, trong nhiều tinh cầu của thiên hồ tộc, các tộc nhân thiên hồ tộc ở trên mỗi một tu chân tinh nhảy múa quanh tượng bạch hồ chín đuôi, bọn họ múa vũ điệu cực kỳ hấp dẫn, tiếng thở hổn hển quanh quẩn, thanh âm đấy giống như là êm tai nhất thế gian, nghe như là những tiếng thở như nghe ký, tim đập nhanh, có ảo giác, thanh âm biến thành chú ngữ. Toàn thiên hồ tộc trên 739 tinh cầu tương tự như nhau, mỗi một tinh cầu, tộc nữ của thiên hồ tộc múa lại càng ngày càng nhanh hơn, toát ra mồ hôi, mùi hương sẽ khuếch tán. Trên người của tộc nữ xuất hiện ánh sáng màu hồng, khiến cho bầu trời 739 tinh cầu biến thành màu hồng, trời sao màu hồng ở trong thiên hồ tộc lại càng rực rỡ. Hơi thở thúc dục tình dục làm cho người ta mất đi lý trí điên cuồng lại càng lúc càng nồng, giống như là thiên hồ tộc tràn đầy tình dục, ảnh hưởng thiên hồ tộc, ảnh tự nhược ở trong con đường, khiến cho mắt của cô tỉnh táo và mê ly. Quần áo của tự nhược dần dần xuất hiện những đốm hồng, rậm rạp 739 cái đối ứng với 739 pho tượng được vô số tộc nhân của thiên hồ tộc múa vòng quanh. Những pho tượng này không ngừng hấp thu hơi thở từ tộc nhân thiên hồ tộc, dùng cách đặc biệt để ngưng tụ trên người của tự nhược, khiến cho làn da của cô không tái nhợt nữa. Theo 739 điểm hồng khuếch tán dần dần dung hợp, làn da của cô biến hồng hào. Cùng lúc đó, trong con đường thịt chậm rãi sinh ra càng ngày càng nhiều mùi thúc dục tình dục của thiên hồ tộc. Mới đầu mùi rất nhạt, không ai phát hiện. Nếu như phát hiện thì mùi này đã cực kỳ đậm đặc. Tốc độ của Tô Minh lại rất nhanh, khi đi tới khuếch tán ra ý chí, quét một cái kén, xé gió đi sâu vào bên trong. Tô Minh vẫn chưa thấy bóng dáng của thiên tà tử trong kén, nhưng mà dần dần hắn có cảm giác thở gấp, tim đập nhanh. Khi cảm giác xuất hiện, mặt của Tô Minh ửng hồng, hiếm khi trong mắt của hắn có sự mờ mịt. Tuy nhiên, giây lát mơ hồ biến mất, còn mắt của Tô Minh lại tỉnh táo. Biểu tình của Tô Minh rất khó xem, đây không phải là lần đầu tiên hắn có cảm giác tim đập nhanh. Từ rất nhiều năm trước, khi mà hắn còn ở đất Man tộc thì đã từng có kinh nghiệm khó quên, đó là lúc đối diện với cơ phu nhân. Tô Minh trúng độc của cơ phu nhân, loại độc tố đó đối với Tô Minh bây giờ là nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà hắn vào lúc đó bị trúng độc mãnh liệt đến mức ý chí bị dục vọng đánh tan. Cảm giác của Tô Minh giống như là lúc xưa chúng ta độc, trong dấu hiệu hiện lên rất nhiều hình ảnh hỗn loạn. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe, ngoái đầu nhìn Tử Nhược, hắn thấy cô cũng mê ly, người run rẩy toát mồ hôi, làn da lộ ra biến thành màu hồng. Tô Minh thấy biểu tình của Tử Nhược rất kinh khủng. Tử Nhược đang kinh hãi, vì dựa theo kế hoạch của cô thì mùi nơi này không ảnh hưởng đến cô quá lớn. Vì dù gì cô vẫn là người của thiên hồ tộc, Tô Minh mới là người bị ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng hôm nay, Tử Nhược phát hiện ra không thể nào khống chế được hơi thở đó, bản thân cô lại bị mùi này xâm thực, thần trí dần dần hỗn loạn. Sao có thể như vậy? Hèn chi, ta lại cảm giác cô ta có tính kế, nhưng mà lại không phát hiện ra nguy hiểm. Tô Minh nhíu mày, hơi thở quái dị ở đây giống hệt như khi hắn cảm nhận tại thiên hồ tộc giới, chẳng qua ở đây đậm đặc hơn rất nhiều ở bên ngoài. Tô Minh hừ lạnh, vùng tay áo, gió lạnh quét tứ phía. Tô Minh tăng nhanh tốc độ lao sâu vào trong con đường, khi mà hắn bay ra thì mùi tình dục khiến cho người mất đi ý chí chợt biến chậm hơn nữa, khiến cho con đường bị sương mù thổi phồng. Cùng lúc đó, sinh mệnh nằm ở trong cái kén trên vách tường thịt chấn động, kêu ken két, một chút máu thịt cuối cùng từ cái xác bị hút đi, từ thây khô biến thành bột phấn. Đệ tứ giới, bên cạnh lũ hồng thương mang, trong hư vô vang đến những tiếng giả nua kinh ngạc kêu lên. Trong hư vô có một bóng người vô hình ngẩng đầu nhìn ra phía xa. Rốt cuộc đã nhận ra rồi sao? Xem ra tam hoang này không hoàn toàn bị đồng hóa. Hết chương. Sát cục. Khi những cái xác khô biến thành bụi phấn, trong con đường thịt tràn ngập sương khói mông lung, ẩn chứa mùi kích thích tình dục. Người bình thường chỉ ngửi một chút đã thấy run rẩy, phát ra dục vọng đốt cháy linh hồn đã chết. Mùi cỗ này không phải là thúc dục tình dục mà biến thành kịch độc có thể ăn mòn được sinh mệnh. Dù là Tự Nhược cũng không ngờ sẽ như vậy, dù rằng tu vi của cô là bất khả ngôn, nhưng mà giờ phút này chỉ có thể dãy dụa, mắt dần dần mê ly, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít. Người Tự Nhược đầy màu hồng, giống như là những ngọn lửa có thể đốt cháy, nếu chỉ như vậy thì thôi. Vấn đề là Tự Nhược mua dây buộc mình. Bên ngoài, trong thiên hồ tộc, các tộc nhân không ngừng múa, nở rộ ra rất nhiều thiên phú, khiến cho mùi hương ở trong con đường thịt càng ngày càng đậm. Mà đây khi mùi bao phủ bóng dáng của Tự Nhược, một tiếng rền rỉ rung động tim gan, dấy lên mọi dục vọng trong người của các thể sinh mệnh vang ra khắp đường thịt. Thanh âm đó mất hồn khó tả, hấp dẫn khiến cho người ta miệng lưỡi khổ khốc, khát vọng khó nói, giống như là đang tìm đồng bạn để phát ra kích tình sinh mệnh. Khi thanh âm phát ra từ miệng của Tự Nhược, thì đầu óc của bọn họ ù vàng, không thể nào chống cự được sương mù mông lung chớp mắt đã mất đi ý chí, nhưng mà sâu trong lòng của cô có một chút tỉnh táo dãy dụa muốn thoát. Tuy nhiên, mắt của Tử Nhược lại không tỉnh táo được nữa, chỉ thấy lại càng mê hồn. Người của cô hồng hào, không biết từ khi nào cô đã xé rách quần áo của mình. Thân thể mềm mại bị sương mù che đậy nửa người, trong chớp mắt hình thành quyến rũ dụ dỗ mọi sinh mệnh trong không trời, dù là bất khả ngôn cũng khó mà giữ tỉnh táo được, nọc độc dục vọng nguyên thủy nhất. Người Tử Nhược càng ngày càng hồng, tiếng thở hổn hển lại càng văng vẳng, thân hình bản năng lắc người muốn đi tìm Tô Minh, biến thành cầu vồng lao nhanh. Tự Nhược không thể nào không đi tìm, dù mất đi ý thức nhưng sâu trong lòng tồn tại một chút tỉnh táo, biến thành bản năng nói cho cô biết, nếu như không thể nào tìm ra được hắn, nếu như không thể nào thoát khỏi trạng thái dục vọng thì hôm nay cô sẽ bị lửa ở trong người đốt cháy, dù không bị đốt, chúng phải độc dục vọng thời gian dài không thể nào hóa giải. Vậy thì, Tự Nhược sẽ trở thành một con rối không có ý thức, chỉ biết đến dục vọng. Nếu như Tử Nhược rời ra khỏi con đường thịt với hình dạng như vậy, sẽ là bi thương lớn nhất đời, thậm chí là thê thảm nhất ám thần. Tử Nhược không muốn như vậy, dù có chết cũng không muốn. Nhưng mà Tự Nhược đã mất đi ý chí, một chút tỉnh táo trong lòng trước khi bị xóa hết kích thích tuyến lệ, giọt nước mắt đã rơi xuống. Giọt nước mới ứa ra đã thành rợn hơi nước, trừ Tự Nhược ra không ai biết. Đó là một giọt lệ cuối cùng trong ký ức mơ hồ của Tự Nhược. Cùng với nước mắt biến mất, cô đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể bị dục vọng khống chế, trở thành một con thú cái. Thân thể xinh đẹp xuyên qua trong sương khói mông lung, tìm tất cả những sinh mệnh có thể làm cô giải tỏa được độc dục vọng trong người. Giờ phút này, dù Tự Nhược gặp bất cứ ai đều sẽ bất chấp tất cả để nở rộ ra sự xinh đẹp nhất. Có lẽ đây là bi ai, nhưng nếu như không phải là Tự Nhược muốn làm như vậy thì đã không có kết quả như ngày hôm nay. Tự Nhược đi trong sương khói mông lung thì Tô Minh ở bên dưới con đường, người giống như tia chớp lao nhanh. Quanh Tô Minh dấy lên gió rét, nhưng mà không thể nào thổi tan sương mù trong đường thịt. Tác dụng của nó là thổi người Tô Minh để cho hắn luôn tỉnh táo. Mắt của Tô Minh đã đỏ, nhưng mà suy nghĩ của hắn lại rất tỉnh táo, dường như không bị ảnh hưởng đến bao nhiêu. Giờ phút này, Tô Minh đã sớm đoán ra được Tự Nhược gây ra biến đổi trong đường thịt. Thông minh như Tô Minh, rất nhanh đã đoán ra được, dù Tự Nhược là cường giả bất khả ngôn, nhưng mà tuyệt đối không thể nào chế tạo ra độc dục vọng sinh mệnh ảnh hưởng đến cả mình. Chắc chắn là bên trong này có bàn tay âm thầm thúc đẩy, là người này phóng đại độc sinh mệnh, khiến cho độc nơi này ảnh hưởng đến Tô Minh. Mà có thể làm được điều này, Tô Minh đoán trừ Diệt Sinh lão nhân ra thì chính là Tam Hoàng. Ám Thần cũng tốt, Nghịch Thánh cũng như vậy, đều thuộc về Tam Hoàng, bởi vậy Tam Hoàng có tư cách lặng lẽ bày ra bố cục mà Tô Minh không hay biết. Mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng lạnh. Hắn và Tam Hoàng đã từng gặp một mặt, người này có lực lượng đoạt xá tang tương, muốn tiêu diệt hắn thì không nên dùng cách này mới đúng. Mắt của Tô Minh chợt lóe. Trừ phi bên trong có phe thứ ba. Tô Minh cảm giác độc dục vọng sinh mệnh nơi này càng lúc càng mãnh liệt, nhưng mà tận cùng đường thịt thì còn rất xa rồi. Mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng, hắn hừ lạnh, lại chợt khựng lại, giơ tay phải cào vào vách thịt. Xung quanh vang đến những tiếng nổ điếc tai, vách thịt run rẩy. Ở trước mặt của hắn huyễn hóa ra một bàn tay to, nhưng mà khi đụng vào đường thịt thì lại bị lực lượng nhu hòa đối kháng. Trong tiếng nổ, bàn tay của Tô Minh biến ra, đã biến mất. Tam Hoàng. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng, lực lượng nhu hòa phát ra từ trong đường thịt là thuộc về Tam Hoàng. Bàn tay do Tô Minh biến ra đã tan biến, thì độc dục vọng sinh mệnh lại càng đậm đặc phát ra từ vách tường. Sương mông lung, có màu hồng che đi tầm mắt. Tô Minh im lặng, đứng lặng yên không thụt lùi, khẽ thở dài nói. Người muốn tiêu diệt ta đến như vậy sao? Dù ước hẹn trăm lần rồi, mà vẫn muốn ra tay với ta khi và có thời cơ. Nơi đây, ở trên không nối trời, dưới không liền đất, không phải là hư vô. Cũng chẳng phải là trời sao. Chẳng có lối vào, cũng khó tìm lối ra. Các người đã hoàn toàn phong ấn, là đất diệt sát ta. Tô Minh thở dài lắc đầu, hắn biết mình đã sơ sẩy. Từ lúc đi tới ám thần trận doanh, Tô Minh bị thanh niên áo đen ở trong quá khứ nuốt một con bướm bướm, đã bị tin tức Diệt Sinh lão nhân tồn tại đến từ thương màng. Các sự việc rối loạn tinh thần đã làm cho hắn lơ là Tam Hoàng. Người nắm giữ ám thần và nghịch thánh, vậy nên biết đường này liên tiếp tới đâu. Phải chăng ngươi cũng biết Diệt Sinh lão nhân đến từ thương mang? Phải chăng ngươi cũng biết ở trong thương mang có một thanh niên áo đen chuyên môn nuốt bướm bướm tàng tương? Tô Minh vung tay áo, sương mông lung tán toạn. Cùng lúc đó, trên vách thịt xuất hiện thanh niên biểu tình ôn hòa. Thanh niên mặc áo trắng, thân thể hư ảo xuất hiện trong mông lung nhìn Tô Minh. Tô Minh thấy thanh niên này dù là không giống người dưới cây, nhưng mà hơi thở này, ý chí này chính là Tam Hoàng. Thanh niên lên tiếng. Ta không biết người nói thanh niên áo đen là ai, cũng không muốn biết. Còn về Diệt Sinh lão nhân, ta có quan sát kẻ này, cũng là đến từ thương mang nhưng mà không gây ra được sóng gió. Đối với ta thì ngươi mới là tồn tại có uy hiếp lớn nhất. Mắt của thanh niên chợt lóe, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Trong đường thịt, độc dục vọng sinh mệnh vô biên vô hạn đã dùng tốc độ khó tả, biến cực kỳ đậm đặc. Chỉ cần ngươi là sinh mệnh, thì không thể nào trốn thoát được thất tình lục dục. Cho dù không còn nữa, thì vẫn sẽ có bản năng sinh sản. Ý chí của ngươi và tay ở đó, nhưng mà ta không còn vật dẫn, chỉ có ý chí. Ngươi thì là vì không nỡ bỏ thân thể nên là có sự sơ hở, đó là dục vọng sinh mệnh, lấy dục diệt sinh. Khi ngươi mất đi ý thức, mất đi cả ý chí, không còn thần trí nữa thì không thể nào đối kháng được với ta. Ta chỉ cần một ý niệm, ngươi sẽ chết. Giọng của Tam Hoàng vang vọng chất chứa ý kiên quyết không tha, nghi ngờ truyền vào tai của Tô Minh. Hắn nhìn bóng dáng Tam Hoàng hư ảo bị sương mông lung che phủ, im lặng lắc đầu. Về thanh niên áo đen, Diệt Sinh lão nhân hiện nhân Tam Hoàng không thèm để ý. Nếu như người ngoài nhìn sẽ cho rằng y có sự tự tin, thậm chí biết thứ duy nhất mình y biết, cho nên y mới nắm chắc như vậy, mới bỏ qua. Nhưng mà Tô Minh tương đương với Tam Hoàng, Lúc này hắn cảm nhận được Tam Hoàng thực sự không biết thanh niên áo đen, hoặc hiểu một chút nữa thành manh mối, nhưng mà tự kiêu, càng xem thường Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh lại khẽ thở dài. Thực ra, ngươi và ta có thể không đối địch. Mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, thụt lùi vài bước, giơ tay phải vung trước mặt. Ý chí bùng phát hình thành vòng xoáy to lớn, âm âm truyền động. Tô Minh hừ lạnh một tiếng. Cục tất sát bày ra với Tô ta, phải chăng là tồn tại phe thứ ba? Tô ta rất tò mò, nếu như có phe thứ ba thì ta muốn xem kẻ nào mà lại chú ý đến ta như vậy. Tô Minh cười nhạt, giơ tay phải ấn pháp quyết chỉ vào trán, còn mắt thứ ba ở trên trán biến thành khe hở chợt mở. Mắt thứ ba bắn ra luồng sáng đen, ánh sáng biến chói mắt, còn mắt hoàn toàn mở lộ ra một con người. Cùng lúc đó, vòng xoáy trước mặt của Tô Minh âm âm chuyển động, cuốn động dục vọng xung quanh dạt ra. Còn mắt thứ ba trên trán của Tô Minh chợt lóe, thế giới phóng to vô hạn. Hết chương. Kiếp đào hoa. Thế giới phóng to, độc dục vọng mông lung ở trước mắt của Tô Minh khổng lồ vô tận, vòng xoáy xoay tròn đụng vào vách tường thịt. Khi vòng xoáy đụng chạm, lực lượng nhu hòa lúc trước xuất hiện lại phát ra làm cho vòng xoáy của Tô Minh tan vỡ, bành trướng thụt lùi. Thanh niên do Tam Hoàng biến thành, thân thể tan rã một chút ít nhưng mà nhanh chóng ngừng tụ. Khi thanh niên tan rã, ngừng tụ thì con mắt thứ ba của Tô Minh đã phóng đại thân thể của y gấp ngàn vạn lần. Tô Minh thấy ở trong thân thể của Tam Hoàng biến ảo có vô số điểm sáng. Hắn thấy ở trong một điểm sáng ở trên trán của y tồn tại cả một thế giới. Tô Minh thấy trong thế giới này có trời sao, bị con mắt thứ ba của hắn phóng to lớn đến khi hắn thấy trời sao tồn tại một tu chân tinh. Trên tu chân tinh này có ba tế đàn. Ba tế đàn thành hình tam giác, mỗi một tế đàn có một người khoanh chân ngồi, hai nam một nữ. Nữ nhân mặc áo trắng, khoanh chân, hai tay bấm pháp quyết. Cùng với người đàn ông trung niên ở tế đàn đối diện thì triển ra toàn bộ tu vi giúp đỡ ông lão ngồi ở tế đàn thứ ba. Ông lão mặc áo dài, tóc tai bù xù, khóe miệng có vệt máu, tay phải ấn chặt mạnh xương vụn, tay trái cầm bình nhỏ màu hồng. Trong bình có một sợi tóc ngâm ở trong chất lỏng màu hồng. Ông lão lẩm bẩm dường như là nói chú ngữ gì đó. Ngoài người vặn vẹo, hơi thở bất khả ngôn đậm đặc ở trên thân thể của ba người, rõ ràng là ba cường giả bất khả ngôn. Tôi mình chưa từng thấy hai trong ba người này, nhưng mà nữ nhân thì cho hắn cảm giác khá quen. Hơi thở từng có trên chiếc nhẫn trí bảo của tôi mình, rõ ràng cô ta là chủ nhân cũ của chiếc nhẫn. Tôi mình đã hiểu rõ thân phận của nữ nhân này. Bà bất khả ngôn của nghịch thánh. Còn mắt thứ ba của tôi mình lộ ra sát khí, quả nhiên như hắn đã nghĩ, sát cục này có phe thứ ba. Giờ nhìn rõ mọi thứ hắn đã hiểu. Tôi mình cảm nhận một chút dấu vết của Tam Hoàng ở mảnh xương bị tay phải của ông lão ấn. Trong bình nhỏ chứa chất lỏng hồng, chứa sợi tóc của Tô Minh. Khi Tô Minh dùng con mắt lần thứ ba thấy rõ mọi thứ thì ông lão chợt mở mắt, biểu tình quyết đoán, tay trái ấn cái bình nhỏ. Bình vỡ nát, sợi tóc và chất lỏng màu hồng rơi vào trong mảnh xương, bị xương hấp thu, sợi tóc ấn sâu vào giống như là một phần của mảnh xương. Nguyên rủa sao? Tô Minh nhắm lại con mắt thứ ba, thế giới trước mắt biến mất, lại xuất hiện trong mắt của Tô Minh là sương mù đường thịt. Độc dục vọng đã tràn ngập mọi vị trí, che đậy tầm mắt của Tô Minh. Trên người của hắn có màu hồng, dù rằng lý trí tỉnh táo nhưng tim đã đập nhanh, vận chuyển khí huyết nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trong mắt của Tô Minh có màu hồng, tràn ngập tơ máu, áp lực dục vọng, nhưng mà nhiều hơn nữa là sát cơ mãnh liệt, trong sát khí ẩn chứa nỗi sầu lo. Trong phút chốc, Tô Minh đã không nghĩ ra cách để phá cục này, nếu như mặc kệ thời gian trôi qua thì hắn sẽ biết có cái gì đang chờ đợi mình. Giờ phút này, Tô Minh lắc người lùi lại, giơ tay phải, sau lưng xuất hiện ảo ảnh tang tương, đó là ý chí của hắn ngưng tụ. Tô Minh chỉ tới trước, ảo ảnh tăng tương tập hợp ý chí của Tô Minh bay ra, lao hướng sương mù, xuyên qua nó đánh vào tường thịt. Nhưng có ý chí của Tam Hoàng, cuối cùng ý chí của Tô Minh bị tiêu trừ. Mắt của Tô Minh lại càng đỏ, giơ hai tay lên ấn pháp quyết. Ý chí của đạo thần Tiên Tông, Cường Thiên và Minh Hoàng chớp mắt giáng xuống. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, vươn ra tay phải. Ý chí tồn tại của Đại Man rít gào ngưng tụ lại khiến cho cánh tay trướng to. Tiếp theo là cánh tay trái, thân hình tứ chi. Trong phút chốc Tô Minh hoàn toàn man thần biến, dùng lực lượng này để ngưng tụ ra bốn ý chí vòng quanh. Tô Minh khựng người, biến thành cầu vồng bay ra, xuyên qua sương mù lao hướng vách tường thịt. Khoảng Tô Minh tới gần vách tường, thanh niên do Tam Hoàng biến ra đã xuất hiện, giơ lên tay phải, biểu tình nghiêm túc ấn hướng Tô Minh lao tới gần. Hai người va chạm với nhau, tay phải của Tô Minh và thanh niên do Tam Hoàng biến thành đụng chạm, đường thịt chấn động rất mãnh liệt. Từng đợt sóng gợn rít gào giạt ra tứ phía. Bóng dáng của thanh niên do Tam Hoàng biến thành đã tan biến. Tô Minh hộc máu, thụt lùi. Thân hình của man thần biến bị lực lượng phản chấn cưỡng ép tách ra, biến thành một thân hình bình thường. Bốn ý chí xung quanh Tô Minh tán loạn, lại ngưng tụ. Hắn khựng người, lau máu nơi khóe môi, lại nhìn chằm chằm sương khói giạt ra lộ ra thân hình của thanh niên do Tam Hoàng biến thành, lại ngưng tụ trên vách thịt nhưng mơ hồ một chút. Thanh niên do Tam Hoàng biến thành lại nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Vô dụng thôi, tại đây mọi sự phản kháng của người sẽ là vô dụng. Người càng giãy giụa thì độc dục vọng sẽ càng mãnh liệt. Tô Minh lạnh lùng nhìn, lắc người lùi ra phía sau. Ý chí Tam Hoàng ở khắp ở trong tường thịt khiến cho Tô Minh khó có thể phá mở. Giờ hắn thụt lùi, đầu óc suy nghĩ rất nhanh chóng. Tam Hoàng, buông xuống là bèo, căn nguyên lại là nghịch thánh là bất khả ngôn. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ, một mặt phong tỏa đường nơi này, thay đổi thiên phú của thiên hộ tộc, một mặt là dùng cách nguyền rủa ta. Mẫu xương thuộc về Tam Hoàng, tóc là của ta, chất lòng hồng là động dục vọng khiến cho nơi này mông lung. Cái này không phải là muốn giết chết ta, mà là Tam Hoàng muốn nuốt ta. Chắc chắn chuyện này là có rất nhiều bàn tay đứng sau để đảm bảo hoàn mỹ tiến hành kế hoạch. Bất cứ tình huống nào, chúng cũng phải thành công. Tô Minh lắc người lùi nhanh ra phía sau, xương cuồn cuộn ập tới tràn ngập quanh hắn. Muốn phá cục này trọng điểm không phải là Tam Hoàng, mà là ba người nghịch thánh. Chỉ cần giải quyết xong ba kẻ này là cục diện sẽ có sơ hở. Tam Hoàng không thể nào hoàn mỹ cắn nuốt. Lúc trước Tam Hoàng là lo đối kháng với ta sẽ ảnh hưởng đến tai kiếp giáng xuống, chắc chắn là bây giờ là chưa hết lo được. Ta cần một cơ hội có thể giải quyết xong ba người nghịch thánh, nhưng mà hiện tại mọi thứ ở đây đã bị phong ấn rồi, ta không thể nào phát ra được ý chí, không thể nào ảnh hưởng đến ba người nghịch thánh đó được. Bây giờ phải làm sao mới gián tiếp khiến cho ba người này không thể nào tiếp tục nguyên rủa. Tô Minh liên tục thụt lùi, nhìn xương hồng cuồn cuộn, cảm giác trong người dần dần nổi lên dục vọng nguyên thủy. Dục vọng xuất hiện quấy nhiễu ý chí của Tô Minh, hắn thụt lùi, xương xung quanh lại càng đậm hơn, phô thiên cái địa không ngừng áp sát. Xương quanh người Tô Minh ấn nhấn chìm hắn. Còn một cách nữa là dùng lực lượng cách rách của bươm bướm cũng là ép ra khỏi đây. Cách nào có thể thành công, nhưng mà nếu như đi ra trong trạng thái này thì dù là thoát khỏi đường thịt vẫn không cách nào đi tránh đi Tam Hoàng cắn nuốt. Cách này vào phút mấu chốt mới đem lại tác dụng quan trọng. Ý thức của Tô Minh dần dần xuất hiện mơ hồ, từ khi ý chí đại thành chưa từng có biểu hiện như vậy. Nhưng hôm nay hắn bị ý chí của Tam Hoàng quấy nhiễu, ba người nghịch thánh tính kế. Lần đầu tiên từ khi ý chí đại thành khiến cho Tô Minh xuất hiện khốn cục như vậy. Tô Minh cảm nhận Tam Hoàng ở sau xương há to mồm, nhai nành, chỉ chờ ý chí của Tô Minh tan rã liền sẽ cắn nuốt. Khi ý thức của ta tán đi, đại biểu cho ý chí cũng mất. Khi đó Tam Hoàng nuốt ta sẽ không cần phải lo, phản kháng. Sẽ không sợ có gì phản phệ. Sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch mấy trăm năm sau tai kiếp giáng xuống, thì ý sẽ đi tìm Tăng Tường. Thôi, mặc kệ như thế nào, nếu không có cách khác, thì chỉ đành phải dùng cái cách này để tranh thủ thời gian. Khi Tô Minh định thụt lùi, định có hành động gì đó thì bỗng nhiên mắt chợt lóe. Phản vệ. Phải rồi, chính là phản vệ. Điều ta cần làm là khiến cho ba người nghịch thánh nguyền rủa ta bị phản vệ. Một khi bọn họ không chịu nổi phản vệ, vậy thì tương đương ta gián tiếp trọng thương bọn họ, là phá mở ra cục diện. Khiến cho bọn họ bị phản vệ nặng không phải là không thể nguyền rủa, mà là khi bọn họ nguyền rủa ta thì sẽ bị ta nguyền rủa lại. Mắt Tô Minh chợt lóe, tính cách của hắn là một khi đã quyết định sẽ không dễ dàng gì thay đổi. Giờ phút này, sương khói uồn cuồn cuộn ập tới. Tô Minh cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu lớn, giờ tay phải chụp lấy những giọt máu, bóp nát. Những giọt máu biến thành xương đỏ vòng quanh trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, Tô Minh vùng tay phải, chiếc nhẫn chí bảo bay ra. Giờ không phải là lúc đau lòng pháp bảo, báu vật này có liên quan tới nghịch thánh, đủ để liên kết Tô Minh xóa đi, nhưng mà hắn có thuật năm tháng. Tay phải của Tô Minh chỉ, lực lượng năm tháng lập tức ngưng tụ vào chiếc nhẫn, đảo ngược tới quá khứ, đoạn thời gian chiếc nhẫn vẫn còn thuộc về Phi Hoa. Mọi chuyện nói thì dài dòng nhưng mà xảy ra trong chớp mắt. Khi mà chiếc nhẫn toát ra hơi thở của Phi Hoa, thì tay trái của Tô Minh ấn vào trong chiếc nhẫn. Chú Hoàng. Lực lượng nguyền rủa của Tam Hoàng để nguyền rủa một trong những nghịch thánh, lại dùng thần thông liên tiếp với hai nghịch thánh khác để nguyền rủa họ. Hết chương. Cuộc chiến Tam Hoàng. Thuật chú Hoàng của Tô Minh khởi nguyên từ Man tộc, cảm ngôn từ năm xưa cha của tên Hệ Nhi, rõ ràng là một người bình thường nhưng mà lại bệnh ra chúc phúc không bình thường. Sau đó, Tô Minh từ người của cơ phu nhân có được chiếc nhẫn đại biểu cho thuật nguyền rủa, mọi thứ dùng hợp lại khiến cho hắn hiểu, nguyền rủa sâu sắc chưa từng có. Đặc biệt là Tô Minh đã từng tâm biến, cũng là mượn, dùng thuật bệnh cỏ thành búp bê để hóa giải và khắc ghi. Có thể nói, thuật nguyền rủa theo Tô Minh cả đời, cho đến khi hắn trở thành một linh tiên, ngưng tụ đời của mình để hiểu về nguyền rủa sáng tạo ra chú Hoàng. Loại thuật pháp kỳ dị nguyền rủa Tam Hoàng, năm xưa Tô Minh hơi thi triển ra trước mặt của thiên linh lão nhân, chưa hoàn thành thì nó đã khiến cho lão phải biến đổi sắc mặt. Thuật pháp này dẫn động Tam Hoàng ngủ say, khiến cho bản thể có dấu vết thức tỉnh trước tiên. Nên biết rằng thanh niên do Tam Hoàng biến thành ở trong đường thịt hay là người dưới cây, trên căn bản, trên bản tinh của Minh Hoàng đều là chỉ do ý thức Tam Hoàng biến thành. Họ là Tam Hoàng lại không phải là Tam Hoàng. Nói bọn họ đúng là Tam Hoàng bởi vì đúng là do ý thức của Tam Hoàng biến ảo. Ý thức mạnh mẽ không kém gì khi mà Tam Hoàng thức tỉnh. Nói bọn họ không phải là Tam Hoàng bởi vì bọn họ chỉ là ý thức để lại khi mà Tam Hoàng ngủ say vẫn chưa thức tỉnh. Ý thức này chỉ có một tác dụng, đó là tiêu diệt mọi tồn tại gây nguy hiểm cho y. Năm đó, Tô Minh Chú Hoàng khiến cho bản thể của Tam Hoàng có dấu hiệu thức tỉnh. Dù là không đến nỗi khiến cho bản thân ngủ say tỉnh dậy, chỉ là một dấu hiệu nhưng mà có thể làm được điều đó, chứng minh sự cường đại của thuật Chú Hoàng. Hơn nữa, lúc đó Tô Minh chỉ mới trở thành linh tiên, bây giờ hắn đã là mạnh nhất bản kỷ. Tu vi tăng cao, ý chí nâng cao đến mức khó tả được kỹ càng, chỉ có thể dùng sự khác biệt một trời một vực để so sánh. Lúc này Tô Minh thi triển ra thuật Chú Hoàng có hiệu quả cường đại hơn lúc xưa rất nhiều. Tô Minh hét to, giơ lên tay phải vỗ hướng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này là báu vật mạnh nhất mà Tô Minh có được trước khi trở thành linh tiên. Bây giờ hắn không thể nào không dùng được nó để phá cục này. Đối với Tô Minh là kích phát sát khí không thể nào chịu được. Tay phải của Tô Minh vạch ra một đường hình cung trong sương khói đường thịt, khiến cho sương khói cuồn cuộn, vang đến những tiếng nổ điếc tai. Tay phải giống như là tia chớp đụng vào chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trượt run rẩy, vang đến những tiếng kèn két nứt vỡ, xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra cả chiếc nhẫn. Tách một tiếng, chiếc nhẫn vỡ ra trước mặt của Tô Minh khi tay phải của hắn vỗ vào. Chiếc nhẫn vỡ đã biến thành mấy chục mảnh vụn văng ra tứ phía, nhìn từ xa vẫn là giữ nguyên hình tròn nhưng mà không ngừng mở rộng. Chiếc nhẫn tàn vỡ, một tơ nhện người ngoài không nhìn thấy nhưng mà thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành ở trong con đường thịt rõ ràng đã phát hiện ra nó, phát ra từ vết nứt trên chiếc nhẫn từ người của Tô Minh. Thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành mặc dù là ẩn trong sương khói nhưng mà đối với y tựa như trong suốt, y thấy rõ Tô Minh quăng một chiếc nhẫn. Thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành đang do dự thì tay phải của Tô Minh vỗ sát chiếc nhẫn, sau đó từ các lỗ chân lông toàn thân của hắn phóng ra 36.000 hơi thở tơ nhện. Tình cảnh này khiến cho thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành con người co rút, nguy hiểm tràn ngập ở trong lòng. Thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành là nơi nguy hiểm nhất với Tô Minh, hắn cũng tương tự như vậy với y, nếu như không thì y đã không tốn bao nhiêu công sức để mượn cơ hội này bày ra sát cục. Đây là... Thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành lắc người định hành động, nhưng mà đã muộn một bước. Từ người của Tô Minh phát ra 36.000 hơi thở tơ nhện, những người ngoài không thể nào thấy được. Chúng nó lao ra ngừng tụ trên tay phải của Tô Minh, bện lại với nhau. Hình dung tình cảnh này thì chậm, nhưng mà xảy ra trong chớp mắt. 36.000 hơi thở tơ nhện bện xong ở trước tay phải của Tô Minh đã biến thành búp bê. Búp bê có thân rắn, tới 5 cái đầu. Một đầu mãng xà thẻ lưỡi màu đỏ, một mãnh hổ, trán có chữ vương, một đầu sói tràn ngập tham lam. Một đầu rồng đen như than, chính giữa là khuôn mặt con nít vặn vẹo. Còn búp bê bệnh từ thuật nguyền rủa của Tô Minh rõ ràng là ngũ diện thần thú mà hắn gián tiếp giao đấu. Mãnh thú đã từng oai phong một cõi trong Tam Hoàng, chỉ có Tam Hoàng mới ra tay được phong ấn, đánh tan nó được. Bây giờ đã bị Tô Minh bệnh thành một con búp bê lộ ra. Tay phải của Tô Minh chỉ vào trong mảnh với chiếc nhẫn hình thành vòng tròn. Nằm cái đầu búp bê ngũ diện thần thú mạnh mẽ chấn động, cùng ngẩng lên giống như sống dậy, ngửa đầu phát ra những tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Lão hướng vòng tròn hình thành từ mảnh vỡ chiếc nhẫn, xông vào bên trong. Sau lưng có tàn ngân dài ra vô số sợi tơ tổ thành. Giống như là vòng tròn lối ra, búp bê ngũ diện thần thú muốn lao ra khỏi đó. Thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành một cái, cất bước xuyên qua sương, xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh. Đây là lần đầu tiên y ngay mặt đấu với hắn. Không như ở đây, cây đấu miệng, không giống như là ở trong vách thịt chỉ trong tám phương, không đối kháng trực tiếp với Tô Minh. Bây giờ lần đầu tiên thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh, mắt lóe ra tia sáng lạnh, phát ra uy nghiêm vô thượng. Uy nhiếp phát ra khiến cho con đường rung chấn động. 360 giới ám thần nghịch thánh cùng nhau run rẩy, khiến cho bốn chân giới run lên. Dù là chân giới thuộc về Tô Minh thì vào khoảnh khắc này có cảm giác áp lực. Đây là lực lượng của Tam Hoàng, khi khí thế bùng phát, thanh niên có ý chí của Tam Hoàng biến thành giơ tay phải lên trước mặt của Tô Minh, không chụp hắn mà là vương hướng búp bê ngũ diện thần thú trước mắt. Xem tư thế thì búp bê ngũ diện thần thú không né tránh được. Nếu như nó bị thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành đụng nhẹ một cái là sẽ vỡ tan ngay. Nhưng mà thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành biểu tình lại cực kỳ trầm trọng. Hiển nhiên ở bên trong búp bê ngũ diện thần thú đang ngừng tụ ra lực lượng nguyền rủa của Tô Minh, khiến cho con người của y co rút. Thanh niên do ý chí của Tam Hoàng biến thành nhất định là phải hủy diệt con búp bê ngũ diện thần thú. Ngay tại đây đã nhìn ra kế hoạch của Tô Minh sẽ không cho phép hắn có thể thành công bục phá ở bậc này. Chỉ cần ý chí của Tô Minh không thể nào truyền ra khỏi đây được, chỉ cần hắn luôn bị vây khốn tại đây thì không lâu sau y có thể dễ dàng thoát ra khỏi căn nuốt, dung hợp với Tô Minh. Trong khoảnh khắc, mắt của Tô Minh chợt lóe, nhấc chân tiến tới trước, giơ tay trái bấm pháp quyết ấn hướng thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành. Máu thịt toàn thân của Tô Minh chợt héo rũ một vòng, dường như là một kích kia đã hút đi hết sinh mệnh và huyết mạch, thậm chí là linh hồn. Cái giá này đổi lấy một kích khiến cho thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành con người co rút, không thể nào không từ bỏ hành động này, tay phải chộp hướng búp bê ngũ diện thần thú. Bởi vì một kích của Tô Minh cho thanh niên này lý cho thanh niên đó ý chí tam hoàng biến thành nguy hiểm chưa từng có. Khoảnh khắc Tô Minh thi triển ra một kích ấn hướng thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành, bản thân héo rút một vòng, thì ở trong đại giới tăng tường, chân giới tiên tông thuộc về hắn đã hoàn toàn sập xuống. Tiếng nổ ầm ĩ, cả chân giới đều héo rũ. Đây là cái giá mà Tô Minh phải trả. Tay phải của thanh niên do ý chí tam hoàng biến đổi thành đổi hướng, bàn tay quét ngang nghênh đón một kích mà Tô Minh lao tới. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành trầm giọng. Hy sinh một giới đổi lấy loại trình độ như vậy, khiến cho ta không thể nào bỏ qua. Tô Minh, ta đã quá xem thường ngươi. Tay phải của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành va chạm với tay trái của Tô Minh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, người của Tô Minh run rẩy, liên tục hộc ra bảy búng máu, liên tục thụt lùi. Mỗi một lùi bước là có một sương khói màu hồng thi nhau chui vào người, khiến cho làn da của hắn có màu hồng quái dị. Phun ra mỗi một ngụm máu là sẽ khiến cho đôi mắt của Tô Minh hỗn loạn, mất đi ý thức, giãy giụa. Sau bảy ngụm máu, Tô Minh lại chợt mạnh mẽ ngẩng đầu. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành lại đụng vào một kích héo rũ một giới của Tô Minh, song thân hình lại tàn tác, giây lát sau đã ngưng tụ lại ngay, liên tiếp ngưng tụ đến 7 lần, đến lần thứ 8 dựa vào vách thịt, sương mù xung quanh giạt ra 7-8 hướng thì y mới ngừng lại, ngẩng đầu, mặt mày tái nhợt. Thấy như vậy, Tô Minh con người co rút, nhìn lực lượng của hai người tương đương nhưng mà sự thật là thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành là còn chia ra một chút ý chí phong ấn đường thịt, nếu như không thì lúc này hai người đụng chạm sẽ khiến cho con đường này vỡ nát. Hay cho Tô Minh. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành lắc người vào tới phía trước, tốc độ cực kỳ nhanh lao hướng búp bê ngũ diện thần thú định xông vào trong vòng xoáy của mảnh vỡ chiếc nhẫn. Nhưng mà ở trước mặt của bản hoàng thì nó không gây sóng gió. Năm đó người bị người này phong ấn, người và ta vốn không phải là kẻ địch, cũng sẽ không đối địch với nhau. Ta đã dùng thân búp bê ngưng tụ ra oán niệm hư vô của người, dùng thuật chú hoàng cho người cơ hội tạo lại thân hình. Nếu như người còn không xông ra ngoài thì nhất định là sẽ hình thần tiêu diệt. Nếu như người dùng hết mọi thứ, chỉ cần lao ra được, ta hứa khi ta bất hủ, người cũng sẽ là bất hủ. Tô Minh muốn biết ở trước mặt của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành, thi triển ra chú hoàng lao ra khỏi đường thịt, dẫn đến ba người nghịch thánh bị phản vệ, thì trọng điểm chính là tam hoàng. Chỉ có một cơ hội, bởi vậy Tô Minh lựa chọn dùng thuật nguyền rủa ngưng tụ niệm của ngũ diện thần thú mà hắn đã từng thấy. Hết chương. Lần này người thua. Bởi vì ngũ diện thần thú năm đó bất khuất trời đất, bất kính tam hoàng, dùng thế ngạo nghễ thiên hạ, thành tựu tất cả uy lực, càn quét không trời, đối địch mọi thứ. Cái loại tự tin này ở trên người của ngũ diện thần thú khiến cho nó càn quét trời sao, khiêu chiến tam hoàng. Trận đó nó đã thua. Dù thua, dù thân thể ngũ diện thần thú tan vỡ đến 4-5 mảnh, dù hồn phi phách tán bị phong ấn trong hư vô, nhưng mà chiến ý của nó không cam lòng vẫn là kéo dài trong trời đất. Bởi vì như vậy xuất hiện ngũ diện thần thú giáo, mới có hậu nhân bái lại con thú này, thậm chí khát vọng có được oán niệm hay là tàn hồn của nó dung hợp. Có thể tưởng tượng từng là ngũ diện thần thú có phong thái, có sự kiêu ngạo cỡ nào trong khung trời. Tô Minh đã dùng thuật nguyền rủa ngưng tụ lại tàn hồn của ngũ diện thần thú trong hư vô, dùng sợi tơ ý chí để tổ thành thân thể của nó, khiến cho ngũ diện thần thú từ năm đó chết đi là có thể nói lần đầu tiên thực sự buông xuống thế gian. Tình cảnh này khiến cho nhiều tu sĩ ngũ diện thần thú giáo ở trong kỷ nguyên quá khứ trông thấy chắc chắn sẽ rung động tinh thần, rất nồng nhiệt với Tô Minh, bởi vì bọn họ đã ngừng tụ ra ảo ảnh ngũ diện thần thú không thể nào so sánh với thuật nguyền rủa của Tô Minh huyễn hóa. Một hư một thực, một là dùng niệm của bản thân dẫn đạo, một là ý chí của ngũ diện thần thú hoàn chỉnh. Theo lời nói của Tô Minh vang vọng, búp bê ngũ diện thần thú do vô số sợi tơ tổ thành run người, ngửa đầu phát ra những tiếng gầm chấn động tám hướng, khiến cho đường thịt run rẩy, thậm chí là trời sao ám thần và nghịch thánh bên ngoài chấn động và gào thét. Trong tiếng gào ẩn chứa tang thương, cố chấp đối với trời đất, với tất cả những sinh mệnh, còn có sự điên cuồng và không cam lòng mãnh liệt đến khó tả. Dường như ngũ diện thần thú vẫn là quyến luyến sinh mệnh của nó đã chấm dứt, vẫn còn oán hận, khiến cho chiến ý việc đấu thua tam hoàng bị giết, nỗi hận tích lũy vô số năm tháng. Ngũ diện thần thú không cam lòng chết đi, mấy năm qua, từ phi hồn phách của nó đã tan biến không chỉ là một lần, phát ra những tiếng gầm vang vọng cả không trời. Chỉ có một câu nói: nếu lại cho ta một cơ hội. Lại cho ngũ diện thần thú một cơ hội. Tô Minh không nghe thấy câu nói đó, không ai nghe được, nhưng mà vô số năm qua, bao nhiêu kỷ nguyên đi qua, câu nói đó luôn vang vọng trong không trời. Giờ phút này, Tô Minh cho ngũ diện thần thú một cơ hội. Tiếng gào thét vang vọng, cả không trời run rẩy, thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành hoàn toàn biến đổi sắc mặt, lần đầu tiên biến sắc là bởi vì Tô Minh, lần thứ hai là tại vì ngũ diện thần thú. Tiếng gầm của ngũ diện thần thú truyền ra khắp tám hướng, năm cái đầu biến thành dữ tợn và điên cuồng, 10 con mắt bắn ra tia sáng chưa từng có. Cùng lúc đó, ngoài người của ngũ diện thần thú có ảo ảnh to lớn, nhanh chóng ngưng tụ, dường như không bao nhiêu lâu sau sẽ tụ thành thân hình của ngũ diện thần thú từng kinh thiên động địa. Ngũ diện thần thú rít gào, ngoài người xuất hiện ảo ảnh, dốc hết toàn bộ tốc độ mãnh liệt khó tả để lao hướng vòng xoáy mảnh vỡ của chiếc nhẫn. Cảm giác nguy hiểm sát cục này bày ra là bởi vì nó muốn nuốt Tô Minh sắp bị phá, tràn ngập ở trong lòng của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành. Giờ phút này, thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành đang xông hướng ngũ diện thần thú, muốn ngăn cản nó. Thần thú rời đi. Tô Minh ở trong một hướng khác, cũng là dốc hết tốc độ muốn ngăn cản thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành ra tay, để cho ngũ diện thần thú hoàn toàn lao ra khỏi con đường thịt. Tất cả nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành đã tới gần, một nửa thân hình ngũ diện thần thú đã vào trong vòng tròn do mảnh vỡ chiếc nhẫn tổ thành. Trong vòng tròn giống như tồn tại một thế giới khác. Ngũ diện thần thú tiến vào bên trong vòng tròn đó, giống như là vào một chiếc gương. Ngươi không thể rời đi. Mắt của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành trượt lóe, người phát ra ánh sáng chói lòa, bao phủ toàn thân, biến thành một bàn tay to. Bàn tay xé gió chụp hướng ngũ diện thần thú. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, hắn tuyệt đối không thể nào để cho thanh niên này có ý chí tam hoàng biến thành công ngăn cản ngũ diện thần thú. Điều này liên quan đến sự sống còn của hắn trong cục này. Dù bây giờ Tô Minh có thể dùng lực lượng cánh rách của Tang Tường, nhân lúc thanh niên có ý chí của tam hoàng biến thành để ngăn cản ngũ diện thần thú, để trốn khỏi đây. Làm như vậy là chính xác, nhưng Tô Minh lại không muốn. Tô Minh không muốn cứ như vậy mà bỏ trốn, không muốn lợi dụng ngũ diện thần thú. Hắn không muốn Tôn Nghiêm cho phép làm như vậy. Tại sao hắn lại phải bỏ trốn? Hắn muốn ở đây, đường đường chính chính, phá tan cục diện của Tam Hoàng. Người phải trốn tránh không phải là Tô Minh, mà phải là Tam Hoàng. Bởi vậy, suy nghĩ lấy ra cánh rách của Tang Tường chỉ lóe lên ở trong đầu Tô Minh rồi lập tức bị xua tan. Tô Minh hừ lạnh, lắc người ngừng tụ ra ý chí, ý hồn, tất cả tu vi của mình biến thành một thanh kiếm kinh thiên. Kiếm này là một kích mạnh nhất ở trong thần thông quá khứ. Khi đấu với thanh niên áo đen thì phát ra công kích mạnh nhất đời của Tô Minh. Một kích kia, Tô Minh cho thanh niên đó do ý chí tam hoàng biến thành hai lựa chọn. Thứ nhất là từ bỏ ngăn cách ngũ diện thần thú mà rời đi, đấu với hắn một trận. Lựa chọn thứ hai là không bỏ đuổi theo ngũ diện thần thú, vậy thì phải chịu công kích của Tô Minh. Nhìn thì như là có hai lựa chọn, nhưng mà đối với thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành chỉ còn một. Ngoài người Tô Minh phát ra khí thế cuồng bạo, hình thành một kích mạnh nhất, lao hướng thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành. Mắt của y lóe ra sự do dự, nhưng mà rồi đã biến thành kiên quyết. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành tin tưởng rằng mình có thể chịu được một kích của Tô Minh, tin rằng ngũ diện thần thú không thể nào chạy ra khỏi một trường của y. Nhưng với sự tự tin đó, thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành lập tức ra quyết định. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành cắn răng, không một chút nào né tránh một kích mạnh nhất của Tô Minh tới gần, mà kệ thanh niên hư ảo hình thành từ sinh mệnh của hắn tới. Thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành không thèm liếc nhìn, bàn tay to biến ra chụp hướng ngũ diện thần thú. Trong khoảnh khắc đó, trường ấn vào nửa người của ngũ diện thần thú đã vào trong tồn tại một mảnh vỡ, vang đến tiếng nổ điếc tai, kinh thiên động địa ra khắp con đường thịt, xen lẫn với tiếng giống của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành. Vỡ cho ta. Cùng lúc đó, sinh mệnh, ý chí, linh hồn của Tô Minh đã biến thành một kiếm mạnh nhất tới gần, đâm vào bàn tay của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành. Vang đến những tiếng nổ điếc tai, hòa cùng với tiếng nổ trước đó, phát ra sóng âm mãnh liệt chấn động xương xung quanh giạt ra, chấn động đường thịt run rẩy, từ phía đều có những khe nứt. Ngũ diện thần thú phát ra tiếng rít gào cực kỳ khủng khiếp, thân hình của nó run lên bần bật. Bàn tay của thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành đã ẩn chứa lực lượng có thể hủy diệt tất cả những chúng sinh, bên trong ẩn chứa ý chí tam hoàng đủ để xóa hết mọi tồn tại. Một cái kia không thua gì lực lượng của hai kiếp bốn cánh của thế giới hồ điệp chồng vào nhau. Trong khoảnh khắc, thân hình không ngừng ngưng tụ ra bên ngoài thân thể hư ảo của ngũ diện thần thú cũng run rẩy, tan vỡ ra rất nhiều mảnh. Lực lượng hủy diệt đến từ thanh niên do ý chí tam hoàng biến thành đã trùng kích thân hình của ngũ diện thần thú do lực lượng nguyền rủa từ Tô Minh tổ thành. Lại run lên, thân thể của ngũ diện thần thú hình thành do nguyền rủa từ Tô Minh có dấu hiệu tàn vỡ. Giây phút này, ngũ diện thần thú không cam lòng rít gào, điên cuồng động lại từ vô số năm tháng, nhiều kỷ nguyên bùng phát. Bùng phát ra vẻ điên cuồng không cam lòng lần thứ hai vẫn thất bại, đó là ý chí mạnh nhất trong đời của ngũ diện thần thú, thậm chí hơn cả đầu tiên, khiêu chiến cùng với Tam Hoàng. Ý chí mạnh nhất ở trong đời phát ra từ người của ngũ diện thần thú, biến thành điên cuồng. Cả đời này, nó lấy thân thể làm trung tâm mãnh liệt trùng kích lực lượng hủy diệt từ thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành. Vang đến những tiếng nổ điếc tai ngập trời, thân hình của ngũ diện thần thú tàn vỡ, nửa người biến mất, nhưng mà nương theo nửa người tan biến, điên cuồng, không cam lòng chưa từng có, oán khí tích lũy từ vô số năm tháng, biết bao nhiêu kỷ nguyên, giờ phút này nửa người tan vỡ, ngũ diện thần thú cưỡng ép, khiến cho nửa người khác đỡ lấy một kích từ thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành. Ngũ diện thần thú giống lên. Tam Hoàng chết tiệt, coi như bản thân là liều chết mọi thứ. Cô sẽ tuyệt đối không thua trong tay của ngươi lần hai. Năm cái đầu cùng nhau nổ tung, biến thành lực lượng mạnh nhất trong đời của ngũ diện thần thú đối kháng với thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành hủy diệt. Trong tiếng nổ đó, ngũ diện thần thú chỉ còn lại một cái đầu, phần nửa thân hình lao ra khỏi vòng tròn hình thành từ mảnh vỡ. Ngũ diện thần thú lao ra khỏi vòng tròn nghĩa là hoàn toàn ra khỏi đường thịt, dùng thân thể nguyên rủa của hắn hoàn toàn xông ra bên ngoài. Tình cảnh này khiến cho tinh thần của thanh niên do ý chí Tam Hoàng biến thành cũng run rẩy, y vốn tưởng là có thể một kích giết chết. Này y đã hoàn toàn đoán sai. Nếu như là bình thường, sai lầm như vậy thì cũng sẽ chẳng có gì, có thể là bổ khuyết. Nhưng mà lúc này đã phạm phải một sai lầm hình thành hai kết cục. Thứ nhất là cục này nhất định bị phá. Kết cục thứ hai là một kích mạnh nhất của tôi mình sẽ phát ra điên cuồng, khiến cho thanh niên có ý chí Tam Hoàng biến thành cảm thấy nguy hiểm. Giờ phút này, bàn tay do Tam Hoàng biến thành hóa thành hình người, xoay người lại bị một kích mạnh nhất của tôi mình đâm vào. Bên tai vang đến giọng nói lạnh lùng của hắn. Lần này người thua. Hết chương. Hết tập 231. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.